Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 270, đủ để cho Khuynh Thành bảo bối. 1/3, tầng tường lửa đang nhận được công kích. Keng tương đương chủ khống não đã chứa đầy vận hành, keng tương đương số 1 tín hào nguyên mất đi. Đang truy tung số 2 tín hào nguyên, dạ ma cơ trên màn hình. Từng cái tin tức lăn lộn xuống. Liền cùng tiết lở đồng dạng, người bình thường có thể nhìn thấy, cũng chỉ là vô số số liệu dòng lũ, nhưng ở trong mắt Trương Viễn, cái này còn chưa đủ nhanh, dạ ma chủ máy khống não vận hành tốc độ vẫn là theo không kịp suy nghĩ của hắn. La Phong là cái cơ giáp kỹ sư, nói chuyện cơ giáp thao tác kỹ thuật, Trương Viễn có thể nghiền ép hắn 10 đầu đường phố, nhưng nói chuyện tinh liên trên mạng hacker kỹ thuật. Hắn lại làm cho Trương Viễn cảm nhận được áp lực cực lớn. Tại tinh liên trên mạng, hai người tựa như là hai cái kiếm khách. Người công ta cản, người phong ta cản, nhìn không có chút nào khói lửa. Nhưng là sát cơ trùng trùng điệp điệp. Một khi Trương Viễn xuất hiện sai lầm, hắn liền không chỉ là bại lộ vị trí đơn giản như vậy. Cơ giáp của hắn có thể sẽ bị đối thủ khống chế. Trong nháy mắt tự hủy lại hoặc là đóng lại khoang điều khiển hệ thống di sinh. Đều có thể muốn mệnh của hắn. Lúc ban đầu 2 phút đồng hồ, Trương Viễn thừa dịp vượt lên trước phát động công kích ưu thế. Nhất cử chiếm cứ thượng phong. Nhưng sau 2 phút, La Phong liền ổn định trận cước. Hắn sắc bén đánh trả đã đến. Công kích này chồng chất. Một vòng phủ lấy một vòng. Cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Trương Viễn kinh nghiệm cùng kỹ thuật chưa đủ mau bệnh lập tức hiển hiện ra. Áp lực cực lớn để Trương Viễn cơ hồ không thở nổi. Hắn thiết trí tại tinh liên trên mạng trùng trùng điệp điệp phòng tuyến không ngừng bị La Phong đánh tan. Trương Viễn tinh liên võng hacker kỹ thuật cùng chân chính kỹ thuật đại ngưu so ra. Vẫn là có chênh lệch rất lớn. 3 phút đồng hồ, La Phong một đường công kích đến Trương Viễn đại bản doanh. Chỉ cần lại công phá tầng một tường lửa, là hắn có thể thu hoạch được dạ ma chủ máy khống não quyền khống chế. Tại loại này khẩn yếu quan đầu, Trương Viễn tâm thần vẫn còn không dao động. Hắn không ngừng đưa vào mệnh lệnh, trái chiêu phải càn, duy trì lấy một đạo phòng tuyến cuối cùng không tan vỡ. Đồng thời, hắn tâm thần khẩn trương cao độ, tùy thời thoát đi dạ ma cơ. Tinh liên trên mạng chiến hỏa ngay tại tầng cuối cùng tường lửa lên triển khai. Sau đó liền xuất hiện rằng co. Trương Viễn kỹ thuật cùng kinh nghiệm đều kém xa La Phong. Nhưng hắn phản ứng nhanh chóng. Có đến vài lần La Phong đều đột phá tường lửa. Nhưng trong nháy mắt liền bị Trương Viễn đá ra ngoài. Gốc rễ không kịp làm ra càng nhiều thao tác. La Phong tựa như là một cái tuyệt thế kiếm khách. Mỗi ra một kiếm đều vô cùng tinh diệu. Cho Trương Viễn tạo thành phiền toái cực lớn, mà Trương Viễn kiếm thuật đồng dạng, nhưng tốc độ của hắn nhanh, sức chịu đựng cường, một trận loạn kiếm dưới, làm cho La Phong không có cách nào thủy chung không thể tới gần người. Cái này rằng có thời gian kéo dài đại khái 15 giây. 15 giây sau, Trương Viễn trong lòng hơi động, hắn phát hiện La Phong công kích xuất hiện một tia không hai. Trương Viễn mở ra lấy máy móc chi tâm. Tâm tư sao mà mẫn cảm, lập tức xem xét, rất nhanh liền phát hiện cái này là một cái ăn khớp sai lầm đưa tới. Cơ hội, hắn lúc này phản kích, rất nhanh liền lật về một thành, sau đó liền bắt đầu phản công. Phản công quá trình bên trong, Trương Viễn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng cẩn thận, vì cam đoan bản thân thao tác không sai lầm. Hắn thoáng thả chậm một chút tốc độ, nhưng ngay cả như vậy. Từng cái điều khiển mệnh lệnh như cũ hồng thủy đồng dạng phát ra. Đồng thời không có bất kỳ cái gì sai lầm. Những công kích này toàn bộ không có ảnh hưởng. Toàn bộ bị La Phong chặn lại. Nhưng cái này không sao. Trương Viễn tinh lực vô hạn. Còn mở ra lấy máy móc chi tâm. Thế công của hắn cuồn cuộn không dứt. Tiếp tục 10 giây sau. Hắn phát hiện La Phong lại xuất hiện một sai lầm. Cái này sai lầm lập tức liền bị Trương Viễn phát hiện. Hắn lập tức bắt lấy, đuổi sát mà lên, không cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nhưng rất nhanh, hắn lần nữa bị La Phong ngăn trở. 7 giây sau, La Phong lại xuất hiện một cái phi thường cấp thấp sai lầm. Trương Viễn lập tức đuổi sát mà lên, xuống lần nữa một thành. Đến trình độ này, Trương Viễn bất thình lình hiểu được, La Phong không phải trình độ không được, hắn trình độ cao không hợp thói thường. Thiếu sót của hắn là thân thể không được. Hắn là người bình thường. Sự mạnh mẽ thế công chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. 5 phút sau, hắn tinh lực cùng tâm thần liền theo không kịp tiêu hao. Kết quả chính là liên tiếp xuất hiện sai lầm. Nếu như thời gian dư giả, như vậy La Phong lực lượng phi thường đáng sợ. Nhưng ở với nhanh đánh nhanh, tranh thủ thời gian đối kháng chính diện bên trong. Nếu như hắn không thể nhất cổ tác khí địa cầm xuống Trương Viễn, vậy hắn kỳ thật liền đã thua. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Trương Viễn thế công càng thêm liên tục không dứt, không cho La Phong bất cứ cơ hội nào. Mới 5 phút đồng hồ mà thôi, hắn mới vừa vặn làm nóng người. Tinh thần của hắn độ cao hưng phấn, hoàn toàn không có một tia mỏi mệt cảm giác. Ngược lại bởi vì tư duy cao tốc vận chuyển duyên cớ, trạng thái trở nên càng ngày càng tốt. 15 giây sau, hắn hiện học hiện dùng. Dùng tới rất nhiều La Phong vừa mới đã dùng qua thủ pháp. Trong đó còn xen lẫn hắn lĩnh ngộ của mình. Lại một chút đem La Phong đánh quân lính tan rã. La Phong trong phòng ngự không ngừng xuất hiện sai lầm. Sai lầm tần suất càng ngày càng cao. Cái này dẫn đến hắn ngay cả sức lực chống đỡ đều không có. Tinh liên trên mạng phòng tuyến trong nháy mắt vỡ tan ngàn dặm. 2 phút đồng hồ, Trương Viễn thành công thu được một đài phi thuyền loại nhỏ chủ khống não siêu cấp quyền hạn. Hắn đánh mở trong phi thuyền hình ảnh, liền thấy một cái khuôn mặt tuấn lãng trung niên nhân xuất hiện tại trong phi thuyền. Chính là hôm qua ở chính giữa buổi trưa nhìn thấy tên kia. Trung niên nhân này đầu đầy mồ hôi, toàn thân quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Thân thể còn tại run không ngừng. Hắn từng ngụm thở hào hển. Cả người cứ như vậy bày trên ghế. Khóa chặt phi thuyền. Phi thuyền khởi động. Mở ra lái tự động. Mục tiêu. Vù vù tương đương. Phi thuyền nhỏ động cơ phát ra tiếng oanh minh. Chậm rãi bay lên không. Theo xe bay đạo hướng Trương Viễn dự thiết mục đích bay tới. Trong phi thuyền, La Phong như cũ không nhúc nhích ngồi dựa vào trên ghế. Hắn đương nhiên biết mình bại, cũng không có làm cái gì dãy dụa, chỉ là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tiểu tử, thấy được chưa? Đây chính là phàm nhân cùng thần chiến tranh. Bằng vào kinh nghiệm cùng trước tiên hành giả trí tuệ, ta có thể đánh bại dễ dàng ngươi. Nhưng chỉ cần không có một chút đem ngươi đánh tan, ngươi liền tất nhiên sẽ lật bàn. Đồng thời biết bay gần thành dài. Trương Viễn trong lòng không có nửa điểm đắc ý. Ta không phải thần, trên thế giới này cũng không có thần. La Phong cười ha ha nói, vũ trụ tràn ngập vô hạn khả năng, cũng đừng nói như vậy tuyệt đối. Người trẻ tuổi, bất quá, hiện tại ngươi thắng, ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Ta cần ngươi cung cấp cho ta thần cách linh kiện, tinh thần đạo lưu quản kỹ càng bản thiết kế, linh phách chủ khống não bản thiết kế, cùng tất cả ngươi cho rằng tin tức có giá trị. Nếu như ngươi có thế để cho ta hài lòng, ta liền thả ngươi rời đi, đồng thời hộ tống ngươi rời đi Daliman. La Phong cười lạnh, ha ha tương đương ta bồi cái gì tin tưởng ngươi sẽ thả ta đi. Nói không chừng, ta đưa một cái ra ngươi muốn, ngươi đảo mắt liền sẽ giết ta đây. Trương Viễn âm thanh lạnh lùng nói, ta không thích bị tính kế, cũng không thích tính toán người khác, ta nói qua, liền sẽ làm được. La Phong trầm mặc mấy giây, cuối cùng gật đầu, ta trước đó điều tra qua ngươi, ngươi coi như có thể tin, như vậy đi, ngoại trừ hai cái bản thiết kế bên ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan tới Daliman thành cùng chân lý hội tin tức. Ngươi đối với cái này tin tức hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú a. Daliman cùng chân lý hội, Trương Viễn đương nhiên cảm thấy hứng thú. Hắn vẫn muốn biết rõ chân lý hội đến cùng tại mưu đồ thứ gì. Người nói đi, Trương Viễn nhìn xuống La Phong phi thuyền. Phi thuyền này cách hắn dạ ma cơ còn thừa lại hơn 30 cây số khoảng cách. Phi thuyền vận hành tất cả bình thường. Chuyện này lúc ban đầu điểm đáng ngờ là theo ngươi nơi đó phát hiện. Ngươi xem xét thiên nhãn hệ thống. hoài nghi chân lý hội có mưu đồ khác. Ngươi trình độ không được, cha không được càng nhiều đồ vật, nhưng ta có thể, ta một đường truy tra, kết liễu ta phát hiện một chút thú vị đồ vật. Ngươi biết không, hôm qua ngày lúc chiều, Zera bị một đám người xa lạ bắt cóc. Những người xa lạ này không có yêu cầu tiền chuộc, không có tuyên bố thông cáo. Zera cứ như vậy không hiểu thấu mất tích. Trương Viễn khẽ giật mình. Zera mất tích, chân lý hội làm ra. Đúng, La Phong gật đầu. Chân lý hội lừa mang đi Zera. Mục đích liền một cái. Theo trong miệng hắn nảy ra Daliman nội thành. Nhất là thành chủ thành lũy hệ thống phòng ngự cùng kết cấu bên trong. Hỏi ra sau, Zera người này liền không còn tồn tại ý nghĩa. Cho nên, Zera hiện tại cũng đã xong đời. Nội thành bản đồ phòng thủ cùng kết cấu bên trong. Chân lý hội muốn thứ này. Chẳng lẽ là muốn công chiếm Daliman? Không không không, Daliman chỉ là cái tiểu thành thị. Mendo gia tộc chỉ là xa xôi địa khu tiểu quý tộc. Nhưng không đáng chân lý hội hưng sư động chúng như vậy. Chân chính có thể làm cho chân lý hội làm to chuyện như vậy. Là Mendo gia tộc tại nửa năm trước trong lúc vô tình lấy được một kiện bảo bối. La Phong nói ra, bảo bối. Đúng, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta biết, kiện bảo bối này liền bị giấu ở thành chủ bên trong pháo đài một chỗ mật thất. Tác dụng của nó phải cùng thần cách có quan hệ. Mà trong vũ trụ này, mỗi một kiện có thể cùng thần cách tương quan đồ vật, đều là tuyệt thế chí bảo, đều đủ để vô số phàm nhân vì nó chết theo. Cái này vừa nói, Trương Viễn trong lòng bỗng nhiên lóe lên, rất nhiều cái đoạn ngắn trong nháy mắt sâu chuỗi. Xích hồng bình nguyên lên năng lượng thú số lượng gia tăng thật lớn. Thú triều sắp xảy ra. Lừa mang đi thành chủ chi tử hiểu rõ nội thành kết cấu tất cả đều đang nói rõ. Chân lý hội có thể là dự định lợi dụng năng lượng thú công phá Daliman thành. Trong lúc hỗn loạn, tiến vào thành chủ thành lũy tìm kiếm món kia bảo vật. Nhưng bởi như vậy, coi như Daliman còn chưa bị hủy, cũng không nghi ngờ sẽ bị năng lượng thú sông vô cùng tàn phá. Nội thành cư dân tử thương lại biến thành một cái con số kinh người. Có lẽ trở thành một vùng phế tích cũng khó nói. La Phong tự hồ có thể đoán được Trương Viện ý nghĩ. Thế nào? Nghĩ thông suốt à? Chân lý hội đã muốn gian kia bảo vật. Cũng không muốn để cho người khác biết bọn hắn đạt được cái kia bảo vật. Cho nên liền định dùng thú triều che lấp dấu vết. Lúc đầu đây hết thảy đều rất hoàn mỹ. Kết liễu lại đụng phải ngươi. Người trẻ tuổi, ngươi cho kế hoạch của bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Nội thành nhưng có 800 vạn người nha. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là dân chúng vô tội a hát. Bọn hắn làm sao, ha ha. Người ý nghĩ thật thú vị. Cái thế giới này, không có có sức mạnh liền là có tội. Những bình dân này bị giết cũng chỉ có thể nói mạng bọn họ không tốt. Hắn nói còn chưa dứt lời. Xe bay đạo bên trong. Đâm nghiêng bên trong một cỗ xe bay bất thình lình nghiêng một cái. Bỗng nhiên hướng phi thuyền đánh tới. Phanh tương đương, phi thuyền nhỏ bị cao tốc xe bay trực tiếp xô ra xe bay đạo. Cuồn cuộn lấy hướng mặt đất đụng tới. Mà lúc này, phi thuyền khoảng cách dạ ma cơ bất quá 3 cây số đường. Trương Viễn tâm bên trong một cái giật mình. Nhất định là chân lý hội làm ra. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.